Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 875. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 875. Ngay khi Đoạn Mộc Tuyết ôm anh từ phía sau, cô ta cảm thấy tay mình được nắm lấy, cô ta rất mừng rỡ, nhưng ngay sau khi cô ta kêu lên một tiếng thì đã bị ném ra ngoài. Cô ta hét lên, lùi lại mấy bước, nhưng vì đi giày cao gót nên cuối cùng cũng không thể đứng vững, cô ta loạng choạng ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Khoảnh khắc mông của cô ta đáp đất, Đoạn Mộc Tuyết cảm thấy cảm giác đau đớn toàn thân bị đánh thức, đau đến mức cô ta nghiền chặt răng. Nhưng khi nghĩ đến Dạ Âu Thần đang ở đây, hình ảnh nghiến răng của cô ta quá xấu xí, nên chỉ có thể khống chế vẻ mặt đáng thương ngắng đầu gọi Dạ Âu Thần. Anh Thâm, là em. Em là Tuyết. Dạ Âu Thần đã quay đầu lại, nhìn cô ta một cách dữ tợn, đôi mắt đen tối đến mức không có ánh sáng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nhìn thấy dáng vẻ này, Đoàn Mộc Tuyết có chút chột dạ, nước mặt giàn rua. Anh Thâm, Tuyết ngã rất đau thương. Hoa Tiếc Ngọc là bản chất của một người đàn ông. Nói chung, dù là một người đàn ông hờ hững, nhìn thấy một người phụ nữ ngã trước mặt mình, anh ta cũng nên thể hiện phong thái lịch lãm của mình, cho dù anh ta không thích người đó thì ít nhất anh cũng sẽ đỡ cô ta dậy, đúng không? Nhưng Dạ Âu Thần không những không bước tới đỡ cô ta mà ngược lại còn lạnh lùng nhìn cô ta, hỏi. Ai cho cô vào? Đoàn Mộc Tuyết ngay lập tức cảm thấy trái tim mình tan nát. Sao có thể như vậy? Cô ta bị ngã xuống, còn là do anh đẩy ra, nếu anh không đẩy ra thì cô ta cũng không bị ngã xuống được, không đỡ cô ta dậy thì thôi, còn lạnh lùng nhìn cô ta như vậy. Trái tim Đoan Mộc Tuyết nhói lên, cần mỗi dưới, nhìn Dạ Âu Thần bằng đôi mắt đỏ hoe. Em muốn đến gặp anh Thâm, nên để người của công ty anh đưa em vào, anh Thâm. Em bị ngã đau quá, anh đỡ em lên được không? Nói xong, cô ta đưa tay về phía Gia Mạc Thâm. Đúng lúc này, Hàn Minh Thư cũng đã tới cửa văn phòng, cô chỉ muốn đến đây xem sao, nhưng không có ý định đi vào, cô chỉ muốn nghe xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô không ngờ rằng cửa văn phòng không đóng, cô vừa bước tới thì nghe thấy giọng nói rất yếu ớt và nghẹn ngào của Đoàn Mộc Tuyết. Anh Thâm, em bị ngã rất đau, anh có thể đỡ em được không? Nghe những lời này, Hàn Minh Thư dừng lại, sau đó bắt đầu đưa tay ôm ngực suy tư. Cô dường như chưa bao giờ nói chuyện với Dạ Âu Thần bằng giọng điệu này. Không ngờ, Đoàn Mộc Tuyết này dám. Cô ta đang mong Dạ Âu Thần có thể đối xử với cô ta một cách thương Hoa Tiếc Ngọc hả? Hàn Minh Thư mím môi, tựa vào cửa nghe ngóng. Đoàn Mộc Tuyết nói xong, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, đôi mắt đen như mực của Dạ Mạc Thảm khẽ nheo lại, sau đó bước phía cô ta. Khi nhìn thấy điều này, Đoàn Mộc Tuyết đã vui mừng khôn xiết. Quả nhiên là khi đối mặt với phụ nữ, bản chất đàn ông vẫn chỉ là thương Hoa Tiếc Ngọc. Đoàn Mộc Tuyết cụp mặt xuống, có giọt nước mắt vương trên mi, khiến cô ta lúc này trông càng thêm đáng thương. Ngay khi Dạ Âu Thần đi tới trước mặt cô ta, Đoàn Mộc Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng cô ta nhìn thấy Gia Mạc Thâm thờ ơ đi ngang qua mình, trực tiếp đi tới bàn làm việc. Đoàn Mộc Tuyết sững sờ, hai mắt mở to nhìn về phía Dạ Âu Thần. Hai tay cởi cúc áo, sau đó thô bạo cởi bỏ bộ quần áo, lúc đầu Đoàn Mộc Tuyết cũng không hiểu anh đang làm gì. Nhưng ngay sau đó, Dạ Âu Thần lấy ra một tấm khăn sạch từ ngăn kéo, cẩn thận lau tay hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Mộc Tuyết, cô ta nhanh chóng phản ứng lại, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch không một giọt máu. Anh ghét bỏ cô ta, vì vậy anh cởi bộ đồ mà cô ta chạm vào, bởi vì anh nắm lấy cánh tay của cô ta, cho nên bây giờ anh mới lau sạch lòng bàn tay đó. Đoàn Mộc Tuyết nghe nói anh mắc bệnh sạch sẽ, nhưng không ngờ anh lại yêu sạch sẽ tới mức này, đối xử với mình cũng như vậy. Cách chương.